Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765, chương 750. Lần đầu gặp Hắc Long. Không lâu sau đó, mọi người đi tới một mảnh hoang vu chỗ. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Bên trong thiên địa này ma khí cũng biến thành hết sức bạo ngược. Bình thường liền ngay cả ma tộc cũng không nguyện ý nhiều tới. Quanh tương đương, một cỗ to lớn khí tức tại phế tích phía trên dâng lên. Cuồn cuộn trong hắc khí, một cái cự đại thân ảnh phiêu khởi. Sau lưng khoác phong cao gồ cao lên, giống như một đôi cánh tại sau lưng. Đầu sinh tam giác, mặt che lân giáp, Huyễn Đào Ma Tôn nhất thời dừng bước lại. Nhìn xem cái kia đạo hắc ám bên trong thân ảnh, trong mắt lộ ra một tia phẫn hận. Nói ra, Hắc Long Ma Tôn. Quanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương, lại có từng đạo khí tức cường đại dâng lên. Từng tôn cường đại ma đầu hiện lên ở trong hắc khí. Vặn vẹo thân ảnh nhìn lại phi thường đáng sợ đáng sợ. Hắc Long Ma Tôn ha ha càn rỡ cười to kêu lên. Tiểu Đào Hoa, chúng ta lại gặp mặt. Lần này nhìn ngươi còn trốn nơi nào. Huyễn Đào Ma Tôn hừ lạnh một tiếng. Âm thanh kêu lên. Nhiệt Long tương đương, Hắc Long Ma Tôn thân ảnh khẽ động. To lớn hắc ám hình bóng hướng phía Huyễn Đào Ma Tôn bao phủ mà đến. Che khuất bầu trời, Huyễn Đào Ma Tôn không chút nào yếu thế trực tiếp nghênh tiếp. Hóa thành vô số đạo cánh hoa bay ra. Mỗi một cánh hoa phía trên đều thiêu đốt lên khó mà dập tắt ngọn lửa màu đỏ. Hỏa diễm cuồn cuộn, mạn thiên hoa vũ. Quanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương, cánh hoa xông vào mây đen bên trong. Tiếng va chạm không ngừng từ trong đó truyền ra. Mây đen nổ tung lan lộn. Mơ hồ có thể nhìn thấy hai thân ảnh ở trong đó tung hoành. Xé rách thiên địa không gian. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn một hồi. Hỏi, ảo tưởng đào là chuyện gì xảy ra? Cùng đầu này long có thù. Bên cạnh một cái dương yêu ma. Vội vàng nói. Khởi bẩm đại nhân, nghe nói Huyễn Đào Ma Tôn còn không phải ma tôn thời điểm. Đi Bắc Hải lịch luyện, kém một chút bị một đầu Hắc Long Ma Tôn tiện tay chém giết. May mắn Huyễn Đào Ma Tôn trên đại lục lưu lại một viên bản mệnh trùng tử. Mới sống sót, cũng liền cùng Hắc Long Ma Tôn kết xuống tử thù. Về sau Huyễn Đào Ma Tôn cũng thành tựu ma tôn tôn vị. Đã từng dẫn đầu thủ hạ tiến đến Bắc Hải trả thù. Nhưng là đi mấy lần đều là chật vật mà về. Nói cách khác Huyễn Đào Ma Tôn không phải đầu này hắc. Long đối thủ đi. Dương yêu ma cẩn thận nói ra. Đại nhân, dù sao Huyễn Đào Ma Tôn mới thành tựu ma tôn không đến vạn năm. Đông tương đương hư không nổ tung. Huyễn Đào Ma Tôn mang theo vô tận hoa đào bay ngược trở về. Bên người hỏa diễm bông hoa phi vũ. Mỹ lệ bên trong mang theo sát cơ. Giống tương đương, vô tận mây đen hội tụ thành một cái cự đại hắc long long đầu. Hướng phía Huyễn Đào Ma Tôn thôn vệ mà đi. To lớn khí thế thôn thiên thực địa. Đông tương đương một tiếng khí bạo truyền ra. Bạch Cẩm hóa thành một đạo tia chớp màu đen nhất thời biến mất tại nguyên chỗ. Quanh tương đương to lớn hắc sắc long đầu đột nhiên nổ tung. Hình thành cuồn cuộn lan lộn mây đen hướng phía bốn phía càn quét. Hai đạo hắc ảnh từ mây đen bên trong sông ra, giống như một đạo thiên thạch, nện ở đại địa phía trên. Đại địa rung chuyển, Bạch Cẩm chân đạp Hắc Long Ma Tôn, đạp ở vỡ vụn đại địa phía trên. Hun khói trang phục, tóc dài phất phới, hết sức lãnh ngạo, Hắc Long Ma Tôn dãy giụa không tầm thường. Khó có thể tin kinh hãi kêu lên, ngươi là ai? Huyễn Đào Ma Tôn cũng là tâm tư kích động, nhịn không được kêu lên. Đại nhân tương đương, Hắc Long Ma Tôn phí sức quay đầu nhìn về phía Huyễn Đào Ma Tôn. Trong lòng một trận khó có thể tin. Người gọi hắn đại nhân. Chẳng lẽ đây là nhất tôn ma thánh? Nhưng là ma thần không đều là sẽ bị ma giới pháp tắc ảnh hưởng. Lâm vào nửa điên trạng thái sao? Chỉ có cực thiểu số hạng người kinh tài tuyệt diễm mới có thể đi ra ngoài. Chẳng lẽ Huyễn Đào Ma Tôn hắn giống như này may mắn? Gặp được nhất tôn khôi phục thần trí ma thánh. Hắc Long Ma Tôn thuộc hạ. Tất cả đều nháy mắt xôn xao. Vĩ đại Hắc Long Ma Tôn lại bị bắt giữ. Còn bị dẫm nhập dưới chân. Chúng ma đầu tất cả đều nháy mắt hướng phía dưới bỏ chạy. ẩn vào phế tích bên trong. Về phần đi giải cứu Hắc Long Ma Tôn, đừng nói giỡn, Hắc Long Ma Tôn đều đánh không lại, chúng ta lại thế nào khả năng đi giải cứu? Thấy chết không cứu vốn là ma giới truyền thống Mỹ Đức. Ma giới cũng không có trung tâm nói chuyện. Bạch Cẩm lãnh ngạo nói ra, bản tọa bàn thi Ma Tôn, từ thiên địa mở đến nay, còn không có ma dám đánh ta người. Ngươi muốn chết như thế nào? Khụ khụ, tương đương đại nhân tha mạng. Này đóa tiểu đào hoa có thể vì ngài làm, ta cũng có thể vì ngài làm. Cầu xin đại nhân tha ta nhất mệnh. Hắc Long Vương hai mắt khẩn cầu nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm trong mắt mang theo vẻ suy tư. Hắc Long Vương trong mắt lộ ra điên cuồng phẫn hận chi sắc. Quanh tương đương thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành vạn đạo hắc thủy văng khắp nơi mà ra, trốn chạy mà đi. Bạch Cẩm vô ý thức muốn vận dụng pháp tắc trấn áp, lập tức lại dừng lại động tác của mình. Cái trán hiển hiện một tầng mồ hôi lạnh. Nếu là vận dụng lực lượng pháp tắc, vậy liền tại trực tiếp tại hố phân đốt lên bóng đèn lớn. Muốn chết a? Huyễn Đào Ma Tôn vội vàng rơi xuống từ trên không, quỳ một chân trên đất, cảm kích nói ra, đa tạ đại nhân. Bạch Cẩm chắp hai tay sau lưng, bình thản nói ra, không cần nói lời cảm tạ, không có thể đem hắn lưu lại, thực tế là đáng tiếc. Lần này đại nhân mặc dù không có đem hắn giết chết, nhưng là hắn cũng tuyệt không tốt qua. Đại nhân lực lượng chí hung chí sát, hắn tất nhiên là thương tổn không nhẹ. Đa tạ đại nhân báo thù cho ta, lần sau gặp lại đến, bản tọa liền đem nó bắt giữ, giao cho ngươi xử trí. Đa tạ đại nhân. Huyễn Đào Ma Tôn do dự một chút, ôn nhu hỏi, đại nhân, ngài vì sao muốn giúp ta? Bạch Cẩm quay đầu nhìn về phía Huyễn Đào Ma Tôn, bình tĩnh nói ra, ngươi là thuộc hạ của ta, ta lại há có thể để ngươi bị khi phụ, ta giúp ngươi xuất đầu không phải hẳn là sao? Huyễn Đào Ma Tôn ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm, biểu lộ cũng có chút kinh ngạc, thuộc hạ, xuất đầu, thuộc hạ không cũng có thể tùy thời vứt bỏ sao? Ma giới cực ít có trung thành mà nói, có chút nhỏ yếu ma tộc sẽ theo giao cường giả, vì cường giả hiệu lực, nhưng là loại này phụ thuộc là không có tin lực, gặp được mạnh hơn ma, cũng sẽ tùy thời phản nghịch, đồng dạng làm ma tôn, cũng sẽ không để ý cái gọi là thuộc hạ tánh mạng, tùy thời có thể vứt bỏ, nhưng là cái này đại nhân làm sao không giống nhau lắm. Ghi nhớ, làm bản tọa thủ hạ, không cần sợ bất luận cái gì ma thụ khi dễ, bản tọa cho các ngươi tìm trở về. Huyễn Đào Ma Tôn trong lòng tuôn ra một tia chưa bao giờ có đến cảm xúc, có chút khó mà tự điều khiển, bối rối nói ra, đa tạ đại nhân. Bạch Cẩm vung tay lên, nói ra, đi, chúng ta đi xem một chút cái gọi là Câu Trần Đại Đế di tích. Là tương đương, đằng sau chúng ma cùng nhau hét lớn một tiếng, những ma đầu này nhìn thấy Bạch Cẩm vì thuộc hạ xuất thủ cũng đều là trong lòng có chút chấn kinh. Một cỗ tâm tình kỳ diệu ở trong lòng dâng lên, liền ngay cả tiếng trả lời đều lớn. Bạch Cẩm mang theo một đám ma đầu hướng phía bên trong đi đến. Đi qua vừa mới nhất chiến, một đường không ma dám cản. Sau một lát liền đến cái gọi là Câu Trần Đại Đế di tích chỗ. Hố sâu biên giới đứng năm tôn Đại La Ma Tôn, tất cả đều là khí tức thâm trầm. Năm tôn Đại La Ma Tôn lẳng lặng nhìn Bạch Cẩm đi tới, cũng không có làm ra bất kỳ cử động nào, trong ánh mắt có phải là hiện lên một đạo hung tàn chi ý. Bạch Cẩm cùng Huyễn Đào Ma Tôn hướng phía bên trong đi đến, còn lại ma tộc thủ hạ tất cả đều ở lại bên ngoài, coi như không người đi đến hố to bên cạnh. Bạch Cẩm nhìn xem hố to, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này thật đúng là ta ném ra đến. Thiên điều hạ thủ thế nhưng là thật hung ác a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.